Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 517, mối tình đầu của ngươi là ai? Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ tới ngày hôm qua ngươi viết nhật ký, ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng yêu nhất khóc ngươi. Lục Viễn là một tên khốn kiếp. Làm âm thanh vang lên tới về sau, cơ hồ mọi người tâm bên trong đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Thanh âm của hắn giàu có cảm tình, đồng thời tựa như một cái người kể chuyện giống nhau đang giảng một cái về thanh xuân. Về ngồi cùng bàn cố sự, hắn ca bản thân liền rất cảm động, Ngụy Mập Mạp cũng tự nhiên biết loại cảm giác này. Vì thế tại cắt nối biên tập thời điểm tướng đến sự tình từng màn dùng đèn kéo quân hình thức bắt đầu hồi phóng, làm sướng đến nhật ký hai chữ thời điểm, hình ảnh biến thành nữ chủ nơi hẻo lánh viết nhật ký hình ảnh, nhắc nhở chính mình phải cố gắng hình ảnh, khát khao tương lai tình cảnh. Phía trước tình cảnh này rất đơn giản, căn bản không ai chú ý, thậm chí là đảo qua một cái hình ảnh. Nhưng là phối hợp Lục Viễn bài hát này về sau, thế nhưng có vẻ hết sức cảm động. Các lão sư đều đã nhớ không nổi, đoán không ra vấn đề, ngươi ta cũng là ngẫu nhiên trở mình ảnh chụp mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi. Lục Viễn thanh âm tiếp tục ở sướng, hình ảnh thay phiên đến nam chủ nơi hẻo lánh trầm luân cốt truyện. Nam chủ nơi hẻo lánh tại trầm luân cái kia đoạn nhật từ, ngẫu nhiên lật một chút tốt nghiệp chiếu, sau đó hắn thấy được cái kia ngồi ở phía trước bài nữ hài tử. Nàng là đơn thuần như vậy, xinh đẹp như vậy làm người hướng tới. Bọn họ đã không sai biệt lắm có tầm một tháng không làm sao liên lạc. Sau đó, hoảng hốt ở giữa hắn đột nhiên nghĩ tới đã từng cái kia đoạn ước định. Ngươi nói cái kia trường đại học là ngươi hướng tới. Ngươi, làm sao từng không phải ta hướng tới a? Trên thực tế, trong đoạn thời gian này, hắn trầm mê tại trò chơi chi chung, đã có chút quên nữ hài tử. Cùng với tiếng ca, trầm luân chi chung nam chủ nơi hẻo lánh đột nhiên tỉnh ngộ. Đột nhiên đối với màn hình giống to, giống xong về sau hắn khóc lên, khóc bù lưu ba loa. Sau đó, hắn cấp nữ hài tử viết tin, đầy cõi lòng chờ mong mà chờ nữ hài tử hồi âm. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện nữ hài tử không còn có cho hắn hồi âm. Giờ khắc này, tâm tình của hắn là hoàn toàn hỏng mất. Hắn cảm giác mình ngốc tại trong vực sâu suy nghĩ, ngẩng đầu. Chính là hắn phát hiện mình ngẩng đầu thời điểm lại là đen kịt một màu. Hắn muốn tìm một vệt ánh mặt trời, nhưng là cái này một vệt ánh mặt trời đã dần dần rời hắn mà đi. Hắn ý thức được sợ hãi, sau đó lại lần nữa lâm vào tự sa ngã bên trong. Làm quang mang tắt về sau, hắn hai bàn tay trắng, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có. Thời trung học cứ như vậy vô tri vô giác đi qua, người đều là kháng cự không được một vài thứ dụ hoặc, không có chân chính bồi ngươi người, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi vào trầm luân. Này lại là xích lộ lộ tâm lý sự thật. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi, ai nhìn nhật ký của ngươi, ai đem mái tóc dài của ngươi bàn khởi, ai làm cho ngươi áo cưới. Lục Viễn thanh âm càng ngày càng có cảm tình, đồng thời cũng càng ngày càng thâm thúy. Hắn sướng ra một cái cố sự, sướng ra từng bức họa. Tốt nghiệp về sau, nam chủ nơi hẻo lánh thành là rõ đầu rõ đuôi thất bại người. Là sinh kế, hắn chỉ có thể đi làm công. Hình ảnh từng màn truyền, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cốt truyện cũng tại tiếng ca chi chung, càng ngày càng hài, nhuộm đẫm đến cũng càng ngày càng bi thương. An Hiểu yên lặng mà nhìn bộ phim này, nàng cảm giác mình cái mũi ê ẩm. Sau đó, nàng khóc, ai không có đọc sách qua, ai không có thời còn học sinh qua. Cứ việc học sinh của nàng thời đại cũng không có gì thích người, nhưng trong điện ảnh từng màn là thật thấy cảnh thương tình. Rất nhiều người có lẽ sẽ chỉ trích chàng trai này. Chỉ trích hắn vì cái gì tự ti như vậy? Vì cái gì không chịu nỗ lực? Tại sao phải đọa lạc? Tại sao phải tự sa ngã? Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một cái. Tại thanh xuân thời điểm chân chính là một phần thuần túy đồ vật mà nỗ lực. Mà phấn đấu người chân chính lãng tử quay đầu lại rốt cuộc là có mấy cái. Càng nhiều đều là lâm vào tự sa ngã trong trạng thái. Rốt cuộc, mọi người đều là bình bình phàm phàm đó à. Đại nghị lực chủ nơi hẻo lánh. Lại có nào mấy cái. Lục Viễn tên khốn kiếp này. An Hiểu trong lòng bên trong cũng mắng một câu Lục Viễn. Nàng phát hiện Lục Viễn ca thật sự thực thúc dục người rơi lệ. Thực thúc dục người hồi ức. Thậm chí, xuyên thấu qua một ca khúc này, để cho người ta rất nghĩ đến giải đã từng Lục Viễn. Đúng vậy, thực nghĩ, có lẽ, đã từng Lục Viễn cũng có như vậy một cái ngồi cùng bàn. Có lẽ, đã từng Lục Viễn cũng là như vậy thích quá đi. Như vậy suy nghĩ, An Hiểu đột nhiên cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếc nuối tại sao mình cùng Lục Viễn không phải đồng học. Tiếc nuối tại sao mình không thể sớm một chút nhận thức Lục Viễn. Tiếc nuối tại sao mình không thể sớm một ngày nhận thức Lục Viễn. Đúng vậy, nàng đã biết Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết quan hệ. Một ngày, nàng chỉ chậm một ngày khi ở giữa. Nhưng là, nàng thiệt tình không thể tưởng được liền ngày này khi ở giữa. Chênh lệch đã to lớn như vậy. Nàng trong lòng bên trong sâu kín thở dài một hơi. Nàng xoa xoa nước mắt. Theo sau đứng lên. Cũng không có chờ được điện ảnh chiếu phim kết thúc liền rời đi rạp chiếu phim. Bởi vì nàng biết không quản bộ phim này kết cục như thế nào đều cùng nàng không có bất cứ quan. Hệ nào, bộ phim này có lẽ còn sẽ hỏa. Phòng bán vé có lẽ sẽ nổ mạnh. Thậm chí có thể đặt Ngụy Mập Mạp đạo diễn xuất sắc nhất thân phận. Nhưng là, này cùng nàng An Hiểu lại có quan hệ gì? Đi ra rạp chiếu phim về sau. Người đến người đi, nàng chạm tại đám người bên trong nhìn lên bầu trời bên trong Thái Dương. Không biết vì cái gì, nàng liền rất khó chịu. Sau đó, nàng vô ý thức lấy điện thoại di động ra nhìn trời một chút khí. Giống như mau tuyết rơi, tuy rằng bộ phim này kết cục tựa hồ khá tốt, nhưng ta thực không thoải mái. Bộ phim này, thật sự, thực để cho người ta không thoải mái. Đúng vậy à, ta nghĩ tới ta từ trước chính mình. Ta không có cố mà trân quý nàng. Hiện tại đã mất đi mặt nàng. Ta không có nam chủ nơi hẻo lánh vận khí tốt như vậy. Ta, ngồi cùng bàn ngươi. Cũng không có noi theo một ít thanh xuân điện ảnh bi kịch lộ tuyến. Ngụy Mập Mạp tựa hồ cảm thấy ngược đến không sai biệt lắm. Cuối cùng cấp bộ phim này một cái hơi chút xem như đoàn viên kết cục. Nam nữ chủ nơi hẻo lánh tương ngộ. Sau đó nam chủ nơi hẻo lánh tức giận phấn đấu. Nỗ lực, văn nghệ điện ảnh. Kỳ thật cũng không tính văn nghệ điện ảnh. Nhiều lắm xem như cái loại này thành nhân đồng thoại cố sự. Rốt cuộc, Ngụy Mập Mạp chính là muốn kiếm phòng bán vé. Quá bi kịch văn nghệ điện ảnh. Người như thế nào kiếm phòng bán vé? Nhưng là, kết cục này tựa hồ không có biện pháp ngăn cản trụ trong rạp chiếu bóng ngưng trọng bi thương cảm. Giác, nhìn một cái, xem bộ phim này người mắt khuôn chi chung đều mang theo nước mắt. Ánh đèn sáng lên thời điểm. Một ít người rời đi rạp chiếu phim, nhưng mặt khác một bát người lại là ngơ ngác mà ngồi lau nước mắt. Trường hợp thoạt nhìn thực tráng xem, Ngụy Mập Mạp nhìn xem phía trước, hắn có chút vui mừng. Hắn cảm thấy mình hiện tại xem như thành công. Rốt cuộc, rất khó tưởng tượng một nhà trong rạp chiếu bóng nhiều người như vậy thế nhưng khóc. Ngồi cùng bàn ngươi. Bài hát này phối hợp điện ảnh hình ảnh tạo thành một loại thậm chí ngay cả Ngụy Mập Mạp đều khó có thể hình dung biến hóa về chất. Một đoạn phụ đề sáng lên. Sau đó, đến kết thúc thời điểm, đột nhiên hình ảnh run lên. Đã từng, có một phần chân thành tình yêu phóng ở trước mặt ta. ta không có quý trọng. Chờ đến, liền mọi người cảm thấy này điện ảnh đã hoàn toàn lúc kết thúc. Đột nhiên điện ảnh lại xuất hiện, đại thoại Tây Du, bên trong lời kịch kinh điển. Bất quá, thân phận lại trở thành nam nữ chủ nơi hẻo lánh. Trên đường cái, gặp lại lần nữa nam nữ chủ nơi hẻo lánh đang ôm nhau. Ngụy mập mạp còn ngại lừa tình không đủ. Đột nhiên lại tới một đợt, đại thoại Tây Du, kết cục khúc, nhất sinh sở ái. Kỳ thật, đây hoàn toàn là ngụy mập mạp tiểu thông minh. Rốt cuộc cuối cùng thực đơn đã lừa tình, lại có thể cọ một đợt, đại thoại Tây Du, nhiệt độ. Hơn nữa lại không cần phó, nhất sinh sở ái, bản quyền phí. Một cục đá hạ ba con chim. Cái này khá tốt, ngụy mập mạp thực vừa lòng cuối cùng chứng màu. Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng có thể chụp như vậy lừa tình phiến tử. Quái để cho người ta khó chịu. Khó chịu cái gì? Trường quân, người cảm nhận được hắn trưởng thành sao? Ngoặc kép, ngụy trường quân yên lặng nhìn xem rơi lệ, tức phụ liếc mắt một cái. Theo sau lại nhìn xem trên màn hình lớn dần dần biến mất hình ảnh. Hắn cũng không có rơi lệ. Hắn trầm mặc, trên thực tế, hắn xác thật cảm giác được nhà mình tiểu tử này xác thật thật chụp một bộ không tồi điện ảnh. Mặc dù là một bộ thanh xuân phiến, nhưng hắn đánh ra thuộc về chính mình vị đạo. Không tồi, thật là khá, bất quá, kết cục Lục Viễn kia bài hát biến thành bộ phim này linh hồn. Bộ phim này nếu như không có Lục Viễn kia bài hát, bộ phim này thăng hoa không được. Lục Viễn bài hát này cho bộ phim này linh hồn. Bộ phim này tương lai phòng bán vé bao nhiêu ta? Không biết, bất quá, bài hát này hẳn là phát hỏa. Bất quá, Lục Viễn ca lại có nào đầu không hỏa đây này? Ngụy Trường Quân đứng lên, lại lần nữa nhìn xem điện ảnh phiếu về sau, yên lặng mà xoay người rời đi rạp chiếu phim. Hắn tức phụ nhìn đến bóng lưng của hắn về sau, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Nàng biết hắn nói đúng, nhi tử xác thật có không tồi tài hoa, nhưng là loại tài hoa này nếu như không có Lục Viễn trợ giúp, như vậy chỉnh bộ điện ảnh xác thật thật không thể thăng hoa. Nếu như không có Lục Viễn, con trai nhà mình phòng trừng vẫn là tại hoành điếm cùng trượng phu nhà mình cùng chết. Cũng không khả năng có đạo diễn xuất sắc nhất, Tân Duệ đạo diễn, đây là sự thật. Đương nhiên, nàng thực may mắn, nàng đột nhiên phát hiện con trai nhà mình tuyệt đối là đời trước cứu vớt toàn thôn người Tích Hà. Đức nhường hắn đời này có thể ngộ đến Lục Viễn, nhi tử xác thật trưởng thành. Hắn thu liễm kiêu ngạo, cuồng vọng, cùng với tính cách chi chung một ít ích kỷ tâm tình. Nhường nhi tử thay đổi đại công thần không là người khác mà là Lục Viễn. Tóm lại, hắn là con mình mà cảm giác được cao hứng. A Viễn, người cảm thấy ta đập đến thế nào? Tiêu chuẩn phía trên đi, quả thật có chút đồ vật. Thật sự, ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Ta đều mau bị ngươi cảm động đến. Thiếu tới, ngụy mập mạp cùng Lục Viễn hai người đồng thời đi ra rạp chiếu phim. Tại xem chiếu bóng xong về sau, ngụy mập mạp đột nhiên phát hiện mình vốn dĩ tâm tình thấp thỏm chậm rãi trở nên có lòng tin. Đúng vậy, điện ảnh xác thật đập đến không tồi. Lục Viễn tại xem chiếu bóng xong về sau, đồng dạng rất bội phục ngụy mập mạp trình độ. Tại Lục Viễn xem ra, này bộ, ngồi cùng bàn ngươi, tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên. So thế giới ban đầu một ít thanh xuân điện ảnh tuyệt đối muốn tốt rất nhiều. Từ hiện trường người xem phản ứng còn có điện ảnh chất lượng tới xem. Lục Viễn cảm thấy chỉnh hợp bộ, ngồi cùng bàn ngươi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng. Nằm liệt giữa đường, trừ phi, ân, tất cả mọi người mù. A Viễn, người cảm thấy lần đầu phòng bán vé là bao nhiêu? Ta không biết, có thể hay không phá 700 vạn. Hẳn là có thể phá liền hào. Ngụy mập mạp yên lặng gật đầu nắm tay một cái. Hắn đã liều mạng nỗ lực làm được tốt nhất. Đến nỗi tương lai thế nào? như vậy liền chỉ có thể nhìn bầu trời. Ít nhất, hắn cảm thấy mình không thẹn với lương tâm. Buổi chiều khi ở giữa chậm rãi qua đi, Vương Vĩ Tuyết vốn dĩ muốn cùng Lục Viễn cùng nhau xem điện ảnh. Nhưng là mới vừa dọn đến Hàng Thành về sau, nàng đã bị nàng mẫu thân Trần Minh kêu lên. Mẫu thân cùng Vương Vĩ Tuyết nói một ít luyến ái thời điểm phải chú ý sự tình. Đồng thời, cùng Vương Vĩ Tuyết nói một chút nhà nữ hài tử không thể bị nam nhiều chiếm tiện nghi. Nhất định muốn an toàn linh tinh sự tình. Trần Minh biết Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn yêu đương. Cái loại này trong tiểu thuyết cha mẹ không đồng ý luyến ái linh tinh cầu huyết sự tình cũng không có phát sinh. Trần Minh nhưng thật ra đối người con rể này ngược lại cũng không có địa phương nào không hài lòng. Chỉ là hai người lúc đang yêu rốt cuộc có rất nhiều thứ đều là phải chú ý. Nàng là người từng trải, cho nên nàng không hy vọng Vương Vĩ Tuyết đi đường vòng. Đang nói chuyện xong về sau, hai người đến trong rạp chiếu bóng nhìn kia chàng, ngồi cùng bàn ngươi. Tại sau khi xem xong, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc, nàng không có khóc, đương nhiên nàng cũng không khả năng cười. Rời đi rạp chiếu phim về sau đệ nhất, khi ở giữa liền cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Uy, Lục Viễn, cái gì? Ta thực suy nghĩ biết, ngươi ngồi cùng bàn thời điểm cô bé kia rốt cuộc là ai? A, ta, thật sự thực suy nghĩ biết, cái kia, ngươi tâm mục đích bên trong, có phải hay không có một cái hồn khiên mộng nhiễu mối tình đầu bạn gái? Cái gì? Mối tình đầu? Ngươi không phải mối tình đầu của ta sao? Ngoặc kép, P, S. Gần đêm lại có chương một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.